tình đầu tình dị xưa, tình trong dây vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đông, trăng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, dù chọn nơi còn nhớ tình thơ thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, dù áo phong xa anh vui tình duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phù phàng. Cho là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em tìm đã sang bờ. Tình đầu tình rực rỡ, tình trong di vắng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắng tròn đôi mới đẹp như giấc mơ. Tình đầu gặp gỡ, dù trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say. Nhắm mắt em nghe anh ru mềm, ru áo phong sương duyên. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời nhiều cơn sóng phù phàng. Cho là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, cho đâu biết dòng đời yêu cơn sóng phù phàng. Cho là đôi chia phôi đợi chờ, cho là đôi chia phôi đợi chờ. Ngày nào ta xa nhau, làm sao quên mùi tóc. Anh hỏi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian. Trong cơn mơ em mong chờ anh với nỗi nhớ đọa đầy.